Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 137, C137, thật sự rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói chuyện gì khác. Phù, Tảo Uy lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này, những phe cánh của thái tử cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuyện này khiến bọn họ sợ bóng sợ gió một phen. Tuy nhiên, đúng lúc này, Lý Quốc Công Lý Kiếm cao giọng nói, bệ hạ. Cái chết của Tổng đốc Thanh Châu Diệp Phàm hết sức kỳ quặc, có rất nhiều điểm khả nghi, thân cho rằng nên điều tra thật kỹ. Ông ta vừa lên tiếng, những ngự sự mặc y phục màu đỏ đều đồng loạt lên tiếng, lặp lại lời của Lý Kiếm. Bệ hạ, cái chết của Tổng đốc Thanh Châu Diệp Phàm hết sức kỳ quặc, có rất nhiều điểm khả nghi, thần cho rằng nên điều tra thật kỹ. Giọng nói của chúng ngự sự vang vọng, truyền ra ngoài đại điện rất xa, rất xa. Cảnh tượng như từng quen thuộc này khiến huyệt Thái Dương hạ đế đau nhức, lập tức ngắt lời nói. Được, Lý Quốc Công, trẫm phong ngươi là đặc sứ điều tra vụ án Tổng đốc Thanh Châu Diệp Phàm bị giết, ban thượng phương bảo kiếm, nếu phát hiện khâm phạm, cho dù không có chứng cứ thì cứ lấy thượng phương bảo kiếm lùng bắt trước, nếu có người ngăn cản thì chém chết trước rồi báo cáo xô. Lý Kiếm cố tình liếc nhìn Tào Uy, lão thần lĩnh mệnh, Diệp Kim Liên cũng nước mắt lưng tròng. Tạ ơn bệ hạ, sau đó, hạ đế ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, an ủi Diệp Kim Liên. An ủi nhà họ Diệp, hoàng đế bãi triều, tuyên tả thừa tướng Tư Mã Kiếm vào. Ngự thư phòng gặp mặt, lúc này, Tào Uy lại bị Lý Kiếm nhìn đến mức đứng không yên. Lão già chết tiệt này nhìn mình như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ông ta muốn lấy thượng phương bảo kiếm hãm hại mình sao? Lý Kiếm thật sự có thể làm được chuyện này. Đây là một tên vô cùng không biết xấu hổ. Sau đó, ông ta nhận ra những ngự sử đó cũng nhìn chòng chọc vào mình như chó dữ, như thể muốn nhào lên cần xé bất cứ lúc nào. Thật sự rất đáng sợ. Tảo Uy nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng hỏi. Lão già chết tiệt, ông muốn làm gì? Lý Kiếm ngước mắt, binh bộ thượng thư trống chỗ, Diệp Phàm đã chết, để ta lên. Vẻ mặt Tảo Uy lộ vẻ khó chịu. Nếu ta nói không thì sao? Hì hì, chuyện linh dị. Lý Kiếm cười âm hiểm, vậy thì ông chính là người đứng sau bọn thổ phỉ núi Mãnh Hồi. Bổn đặc sứ khiến ông vào đại lao hình bộ chơi với sông. Ông, Tảo Uy tức giận đến mức cả người run rẩy. Lão già này càng ngày càng không biết xấu hổ. Được, ông ta chỉ đành phải thỏa hiệp. Hiện giờ xem ra vị trí này cũng chỉ có người có lai lịch như lão già này mới có thể ngồi vào, mới có thể trấn áp được. Những tướng lĩnh kiêu ngạo và quyền lực của nước Đại Hà. Dù sao thì chỉ cần không phải là người của những thân vương khác làm binh bộ thượng thư là được. Coi như ông thức thời, lúc này Lý Kiếm mới hài lòng xoay người đi ra khỏi đại điện. Tại sao ông ta lại muốn ngồi vào vị trí binh bộ thượng thư? Là ông ta cảm thấy Hạ Thiên sẽ gặp nguy hiểm ở biên giới Thanh Châu. Bởi vì trong Thanh Châu có rất nhiều phe cánh của thái tử, khống chế quân đội. Không thể không đề phòng, tuy nhiên. Ông ta chỉ cần ngồi vào vị trí binh bộ thượng thư thì sẽ có thủ đoạn khống chế quân đội ở Thanh Châu, giúp Hạ Thiên giải trừ uy hiếp lớn nhất trong biên giới Thanh Châu. Nghĩ đến đây, Lý Kiếm đi ra khỏi đại điện, cười hờ hững. Hoàng Châu Vương, có một tướng lĩnh đứng thứ ba đại lục như lão phu giúp ngươi bố trí ở đế đô. Ngươi ở Thanh Châu làm gì cũng sẽ thuận lợi, mọi chuyện sẽ hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này chuyện ngươi nợ ta sẽ rất nhiều. Lúc này, một người đi ngang qua ông ta và nói bên tai ông ta. Quốc công, yêu nữ tung hoành học phái đó đã xuất hiện ở Thanh Châu. Lý Kiếm nhếch miệng cười tà ác. Vương gia, yêu nữ đó không đơn giản đâu, ngươi cẩn thận mất đi tấm thân trong sạch đấy. Ta không muốn con gái bảo bối của ta phải khóc vì ngươi đâu. Lúc này, Tào Uy cũng đi ra khỏi đại điện, ông ta ngước nhìn lên không trung. Người của ông ta có lẽ đã đến Thanh Châu rồi. Hoàng tử vô dụng đó sẽ phải chết. Ha ha ha ha, chết, cách chương.